ABO, chương 7, góc truyện audio.com. Cơ mà đây thực sự là lần đầu Thụ Thành công thủ ở nhà công. Bởi vì người bên cạnh cậu không ai đồng ý cậu theo đuổi công như này. Ngay cả người bạn là O kia cũng kêu Thụ từ bỏ. Bởi vì cậu cùng công độ khớp quá thấp, người này đã định sẵn sẽ không bị cậu hấp dẫn. Coi như là nhất thời ý loạn tình mê, sau rồi công cũng sẽ yêu người khác. Cho nên Thụ chỉ có một mình tác chiến, không nghĩ tới vừa mới canh cửa, công liền trở về, cho nên có đôi lúc duyên phận thật sự rất kỳ diệu. Phòng của công thoạt nhìn cũng giống phòng người khác, sạch sẽ, ấm áp, công chuẩn bị cho Thụ một đôi dép lê bông xù, Thụ nhìn chằm chằm đôi dép rõ ràng không thể là của công. Biểu cảm trên mặt một lời khó nói hết, công quay đầu nhìn lại. Không khỏi bật cười, bộ dạng Thụ thoạt nhìn thật giống như nếu bây giờ Thụ có một cái đuôi. Nhất định lông trên đó dựng thẳng hết lên rồi. Công không tự chủ được. Lắm mồm một câu, đây là dép của em tôi. Không có đồ mới, cậu dùng tạm đi. Thụ một giây trước còn trợn trừng mắt, giây sau đã phơi phới như gió xuân. Khẽ mím môi cười, khéo léo thay dép lê. Ngồi xuống sofa màu xám trong phòng khách. Thụ rất trắng, bởi vì là O nên người khá nhỏ nhắn, mắt cá chân trắng gầy thò ra ngoài ống quần, ẩn vào bên trong dép lê, tầm mắt không dừng ở chỗ đó một lúc rồi rời đi. Chờ đến khi cả phòng ấm áp lên, Thụ bắt đầu hắt xì, cái này tiếp cái kia, lỗ mũi và viền mắt đều đỏ. Lúc công vừa trở về, tuyết còn đang rơi, anh rót một chén trà nóng. Thụ còn chưa uống đã lại hắt xì liền mấy cái. Có lẽ là không muốn mất mặt ở trước người trong lòng. Cậu cố nhịn xuống, bịt mũi xoa xoa một chút, nhịn đến nước mắt lưng tròng. Phàn nhìn có chút đáng thương. Không nói chuyện chính, cậu hôm nay tới đây làm gì? Thụ vội vàng đưa túi giấy ra. Giọng ồm ồm, áo khoác hôm trước anh cho em mượn. Em đã giặt sạch rồi. Công lịch sự cười, ánh mắt lại không có mấy phần ấm áp. Cậu hẳn phải biết, tôi không có ý kết thông ra. Công nói thẳng như vậy khiến Thụ cúi đầu trầm mặc, sau đó lại hắt xì một cái. Công không đành lòng, khách nhân đã khó chịu như vậy. Anh không có khả năng giả vờ như không thấy. Bị cảm lạnh sao, để tôi đi nâng nhiệt độ. Thụ lắc đầu, ngẩng mặt lên nói nhỏ. Em, chờ quá lâu, tuyết đọng trên quần áo. Có hơi ướt, trên thực tế, đâu phải chỉ hơi ướt. Thụ cởi áo khoác ra, quần áo trong cùng cũng đều ướt, dính hết lên người, công bất đắc dĩ đỡ chán. Do dự mãi, cuối cùng vẫn là tình cảm chiến thắng nguyên tắc. Theo lý thuyết, anh để cho một O độc thân vào nhà là đã phá hoại quy củ. Bây giờ còn tính cho cậu mượn quần áo và phòng tắm. Anh thật không muốn, này quá ám muội, nhưng dù sao Thụ mới chỉ 18, lại đang lạnh đến mức run lẩy bẩy. Công thở dài, mà tới khi Thụ mặc bộ quần áo mới đi xuống, anh liền hối hận, công cao 190cm, Thụ chỉ tầm 178cm, Thụ mặc quần áo công, cổ trễ xuống, lộ ra một mảnh thịt trắng xóa. Trong lò vi sóng có sữa bò công đang hâm nóng, Thụ giống như không muốn phiền công, tự mình đi lấy, công vội nói, cẩn thận nóng, Thụ dừng động tác lại. Kéo hai ống tay áo che lòng bàn tay, lấy cốc sữa ra, cẩn thận từng ly từng tí nhấp một ngụm, quay sang công nở nụ cười ngọt ngào. Cách chương.